Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, ta là. Bước cuối cùng, vì thăm dò đại thực người nội tình, đi qua khoảng thời gian này, chỉ có chính bọn hắn mới biết vì thế bỏ ra giá bao nhiêu. 11 gã chim ưng tiểu đội thành viên chết ở Ta La lấy đông khu vực. 20-30 con chim ưng chết trận, liền ngay cả tiểu sa đều bị trọng thương. Thế nhưng Trương Tước cũng thành công mò tới đại thực người một ít quy tắc. Đại thực người nắm giữ đặc biệt phong cách tác chiến. Không trung ưng cầm thường thường sẽ cùng mặt đất trinh sát chia lìa rất xa. Liệp chuẩn trinh sát có thể đạt đến bên ngoài mấy chục dặm. Này chút đại thực liệp chuẩn một khi gặp phải phe địch không cầm, lập tức sẽ có một con liệp chuẩn lập tức thông báo hậu phương trinh sát. Nếu muốn sợ bị đại thực người phát hiện, trước đó chỉ có thể đem hết thảy xích xét ưng cầm thu về mặt đất. Mà lúc này đây, không nhìn thấy không trung đối thủ, đại thực liệp chuẩn liền sẽ tiếp tục tiến lên. Ở trên không trung chuyển trên một vòng, tiến một bước thu được phe địch số lượng, mới có thể rời đi. Nếu như muốn tránh khỏi sớm bị đại thực người phát hiện, làm ra chuẩn bị, nhất định phải ở một vòng bên trong. Đêm này chút thể trạng khổng lồ, cực kỳ am hiểu không chiến đại thực liệp chuẩn toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần có một cái để cho chạy, mọi người sẽ là công dã tràng. Mấy trăm ngàn thích Tây Viện quân ngàn dặm tập kích bất ngờ. Thu lại khí tức cũng là mất đi ý nghĩa. Một vòng, chỉ có một vòng, vô luận như thế nào, nhất định phải thành công. Trương Tước nhìn lên bầu trời, trong lòng vô cùng sốt sắng. Đại thực người quân đội hiện tại phân bố ở bốn phương tám hướng. Phía Tây chỉ là trong đó một phần. Đối với mọi người mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Toàn bộ chim ưng tiểu đội đã là dốc hết toàn lực. Trận chiến này sẽ quan hệ đến toàn bộ đại quân, bao quát Thích Tây cùng An Tây hai đường đại quân thành bại. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, chỉ là trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt đại đường chim ưng cũng đã đại thực người liệp chuẩn tiếp xúc. Ly, một tiếng thê lương kêu dài vang vọng bầu trời, không có bất kỳ tiếp xúc. Cũng không có bất kỳ thăm dò, song phương ưng cầm ở một cái nháy mắt liền bắt đầu nhào vào trong đó. Khốc liệt giết chóc, linh vũ bay lượn, máu tươi tung tóe, không phải cái kia loại rời rạc, mà là vừa bắt đầu liền bay đầy trời vãi. Bóng đen lóe lên, một con đại thực liệp chuẩn dường như là nham thạch. Thẳng tắp từ không trung rớt xuống, nện ực cứng rắn. Từ sỏi tạo thành trên mặt đất, đập thành một đoàn, rơi tan xương nát thịt, máu thịt be bét, mà theo sát ở nó phía sau. 2-3 con đại đường chim ưng giống như cùng mưa rơi, theo sát hung hăng đập xuống mặt đất. 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, chiến tranh tình huống theo số đông người tưởng tượng còn muốn kịch liệt được nhiều. Đại thực người liệp chuẩn so với mọi người tưởng tượng còn hung ác hơn được nhiều. Bọn họ mỏ nhọn dường như thép tạc, lợi chảo có như móc sắt giống như vậy. Mỗi một lần tấn công đều xé ra mảng lớn huyết nhục cùng linh vũ. Mỗi một con đại thực liệp chuẩn cũng có thể lấy chặn lại 2, chặn 3, chặn 4. Trương Tước ưng vương tiểu sa chính là ở đại thực liệp chuẩn loại này hung ác dưới sự công kích bị thương. Thế nhưng lần này, Trương Tước cùng toàn bộ chim ưng tiểu đội lựa chọn tuyệt nhiên bất đồng chiến thuật. Hô, 30-40 con chim ưng cùng nhau tiến lên, dường như đàn sói giống như vậy, đánh về phía một con đại thực liệp chuẩn, mổ đánh, chảo xé, chỉ là một đối mặt, một cái thể trạng khổng lồ. Cực kỳ hung hãn đại thực liệp chuẩn liền bị vây công mà chết. Thi thể thẳng tắp từ giữa bầu trời rớt xuống. Mà trong quá trình này, toàn bộ chim ưng tiểu đội ưng tước hết sức chăm chú. Hoàn toàn không để ý tới cái khác liệp chuẩn công kích. không quản bọn họ làm sao công kích. Tất cả chim ưng không có một con nhìn lại, càng không có một con chạy trốn. Chúng nó nhẫn nhịn đau đớn vây công xong một đầu liệp chuẩn, lập tức lại đi dưới sự vây công một cái. Ở tình huống như vậy, chim ưng tiểu đội tổn thất đặc biệt lớn. Từng đầu chim ưng vết thương đầy người, sâu thấy được tận xương, có như giọt mưa giống như rơi xuống. Thấy cảnh này, toàn bộ chim ưng tiểu đội thành viên viền mắt đều đỏ. Mỗi một đầu chim ưng huấn luyện cũng tốn bọn họ thời gian dài. Cái này cũng không chỉ là đơn giản huấn luyện, còn ẩn chứa cảm tình sâu đậm ở bên trong. Mỗi là một đầu chim ưng rớt xuống thời điểm, đối với mọi người mà nói lại như trong lòng xé rách giống như vậy. Nhưng là tất cả người chỉ có thể đem tất cả những thứ này sâu sắc giấu ở đáy lòng. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trương tước chiến thuật đang phát huy tác dụng. Chỉ có điều thời gian một hơi thở, đại lượng đại thực liệp chuẩn dồn dập từ không trung rơi xuống. Lại hung hãn liệp chuẩn cũng không ngăn được nhiều như vậy chim ưng công kích. Thế nhưng, trương tước trong lòng như cũ kéo quá chặt chẽ, không thể khiến chúng nó chạy trốn, tuyệt đối không thể khiến chúng nó chạy trốn. Trương tước nhìn không trung tàn nhẫn mà nắm bắt nắm đấm. Trận chiến này bất luận giết chết bao nhiêu đại thực liệp chuẩn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấu chốt nhất là đem những này đại thực liệp chuẩn diệt sạch. Chỉ cần có một đầu chạy về, lần hành động này liền hoàn toàn thất bại. Không chung, đại thực người liệp chuẩn không ngừng giảm thiểu. Đối mặt kết bè kết lũ chim ưng liều mạng công kích, này chút liệp chuẩn rốt cục sợ, khiếp đảm, vài con liệp chuẩn nhọn lệ, muốn ngoảnh đầu chạy trốn. Thấy cảnh này, lòng của mọi người đều nhắc tới cổ họng miệng, trương tước sắc mặt cũng trắng không ít. Vừa lúc đó, bóng đen lóe lên, một con nham ưng đột nhiên nhào tới, có tựa như tia chớp, một chảo liền xé rách một con đại thực liệp chuẩn sống lưng, đưa nó từ không trung ném xuống. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba, cuối cùng một con đại thực liệp chuẩn muốn quay đầu lại tấn công. Thế nhưng rất nhanh bị cái khác chim ưng phối hợp cấp tốc đánh giết. Đến lúc cuối cùng một đầu đại thực liệp chuẩn nặng nề rơi xuống trên đất, toàn bộ chim ưng tiểu đội đột nhiên phát ra hôm nay tiếng hoan hô. Tiểu Sa, Tiểu Sa, Tiểu Sa, ngoặc kép, cái kia cuối cùng một đầu nhào tới. Chung kết ba đầu đại thực liệp chuẩn nham ưng, chính là trương tước ưng vương Tiểu Sa. Thành công, trương tước trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đại thực người không biết vẫn không có phát hiện, thế nhưng tiêu diệt này chút đại thực liệp chuẩn, chí ít có thể vì hầu gia cùng đại quân thắng được một đoạn bước đệm kỳ. Gia tốc hành động, kế tiếp thì nhìn Hoàng Bác Thiên bọn họ. Nếu muốn tiếp cận đại thực mà không bị bọn họ sớm phát hiện, có ít nhất hai ải. Cửa thứ nhất chính là đại thực người phân tán ở đại quân phía ngoài nhất liệp chuẩn. Phía sau chính là mặt đất thám báo. Mỗi một con liệp chuẩn đều đối ứng một tên mặt đất thám báo. Lần này không chiến tuy rằng thắng lợi, thế nhưng còn lâu mới có thể xem thường. Đối phương ở mặt đất thám báo phát hiện liệp chuẩn mất liên một điểm sẽ đến đây kiểm tra. Bất quá này chút thì không phải là trương tước năng lực phạm vi. Chuẩn bị, một trận vang vọng tiếng hét lớn đột nhiên từ trước mặt truyền đến. Trương tước xoay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy Hoàng Bác Thiên cưỡi một thớt hồng màu nâu đại mã, đang bắt chuyện xung quanh tinh nhuệ thám báo. Chuẩn bị xuất phát, khoảng cách Ta La càng ngày càng gần, tốc độ hành quân cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi người biết để cho quân đội thời gian không nhiều lắm, thần kinh của tất cả mọi người đều kéo quá chặt chẽ. 30 dặm, hết thảy đại thực người phía ngoài nhất thám báo toàn bộ bị quét sạch. Này vì là Vương Sung cùng mấy trăm ngàn quân đội thắng được sau cùng hành quân thời gian 20 dặm, 15 dặm, 13 dặm, đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Tất cả mọi người ở giành giật từng giây, cùng thời gian thi chạy, mỗi người đều hiểu, đại quân mỗi nhiều đi tới 1 mét, hy vọng chiến thắng là hơn trên 1 phân. Tất cả mọi người im miệng không nói, thần tình nghiêm túc, trên mặt đất chỉ có chỉnh tề như một tiếng bước chân của cùng bánh xe cuồn cuộn âm thanh. Chỉ còn dư lại một bước cuối cùng, đại quân phía sau, tinh kỳ khắp nơi, Vương Dung cưỡi bạch đề ô, bên người là đông đảo cao thủ cùng võ tướng, ánh mắt của hắn sắc bén, vẫn ngắm nhìn xa xa. Bất kể là Trương Tước chim ưng tiểu đội, vẫn là Hoàng Bác Thiên xuất lĩnh thám báo phân đội, tất cả tình huống đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. 10 vạn đại quân, muốn để đại thực người không phát hiện là không có khả năng. Thế nhưng là có thể đẩy binh đến cách bọn họ gần nhất địa phương. Thắng được lớn nhất tiên cơ, Vương Sung đã từng dùng sa bàn nghiên cứu cẩn thận quá Ta La chung quanh địa hình. Ta La thành xung quanh tuy rằng vùng đất bằng phẳng, một mảnh vùng hoang dã, thế nhưng ở hướng đông bắc, nhưng có một mảnh liên miên thấp bé đồi núi. Nếu có thể ở đại thực người phát hiện trước thành công đến nơi chỗ kia đồi núi, như vậy thì có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Thuyền nhỏ hơn điều đầu, nếu như chỉ là 10 mấy người đội ngũ, rất dễ dàng liền có thể thay đổi chiến lược của mình. Thế nhưng mấy trăm ngàn đại thực người quân đội đang toàn lực tiến công Ta La thành thời điểm. Phải cải biến tiến công phương hướng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này cũng là Vương Sung cùng mấy trăm ngàn thích Tây Viện quân cơ hội vị trí. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, một trận kịch liệt tiếng vó ngựa từ đại quân đối diện truyền đến. Cũng trong lúc đó, một trận dồn dập vó ngựa từ trong tai truyền đến. Báo, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhánh 7-8 ngàn người đại thực quân đội, đang hướng chúng ta mà đến. Xin hỏi đô hộ đại nhân nên xử trí như thế nào? Trinh sát tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, biểu hiện vô cùng gấp gáp. Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng, hướng về phía trước nhất nhìn lại, chỉ thấy phía trước cái kia mảnh liên miên đồi núi phía sau. Một trận bụi mù phóng lên trời, ngay ở trong bụi mù, một nhánh 7-8 ngàn đại thực người tạo thành màu đen dòng lũ bằng sắt thép. Mênh mông cuồn cuộn, trong chớp mắt xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Rốt cục vẫn là phát hiện. Vương Sung thản nhiên cười, không để ý lắm, đại thực người dù sao không phải là người yếu. Tuy rằng hắn cực lực ẩn giấu, lại có chiến tranh âm thanh che lấp, thế nhưng đại thực người vẫn cảm giác được dị thường. Phái ra quân đội đến đây càn quét, bất quá, vẻn vẹn 7-8 ngàn người, còn là còn thiếu rất nhiều a. Phía trước sách lược phát huy tác dụng, Vương Sung cho ngựa thớt cùng xúc vật phủ lên lưới che chở, lại cho móng bao trên vải vóc, hết thảy đại quân toàn bộ im miệng, đem âm thanh suy yếu tới cực điểm, chỉ có thanh âm của xe ngựa là không có cách nào che giấu. Thế nhưng Vương Sung tiến lên con đường này, vốn là rộn dịp con đường tơ lụa, các loại đông tây phương thương lữ nối liền không dứt, giống loại thanh âm này quá bình thường bất quá, lại thêm phía trước thám báo không có báo lại, căn bản không dịch gây nên người hoài nghi. Hết thảy tất cả những thứ này, Vương Sung đã sớm suy tính được phi thường chu đáo, mà kết quả cuối cùng cũng đã hiện ra ở trước mắt. Đại thực người tuy rằng nghe được tiếng vang, nhưng rõ ràng cho rằng người tới không nhiều, chỉ phái ra 7-8 ngàn người thiết kỵ đến đây kiểm tra. Cheng, từng tiếng càng kiếm ngân vang vang vọng mây xanh. Vương Sung đột nhiên rút ra bảo kiếm tùy thân, cái kia đem có tới 4 thước uzi thép trường kiếm, tựa hồ ngay cả bầu trời ánh sáng mặt trời đều chặn lại rồi. Lưỡi kiếm sắc bén lập lòe từng trận hàn mang, đại quân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung trường kiếm trong tay chỉ xéo, xa xa chỉ về xa xa đồi núi khu vực, mà theo Vương Sung mệnh lệnh, hơn 100.000 đại quân có như thỏ chạy giống như vậy. Nhấc lên mênh mông bụi mù, gia tốc xông về phía trước. Tuy rằng đối diện xuất hiện 7-8.000 đại thực thiết kỵ, đồng thời đã phát hiện Vương Xung, thế nhưng vào lúc này hết thảy đều đã quá muộn. Không quản bọn họ phát hiện vẫn là không có có phát hiện, đối với đại cục đã không có có ảnh hưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.